Đan Võ Thần Tôn, chương 37, Lôi Đình Cự Hổ Nội Đan, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Sơn Cốc phần cuối, một tòa nhỏ sơn động nhỏ, núi cửa động có mấy danh áo đen người thủ vệ, thấy hai người đến, lập tức cầm trong tay lợi khí từ cái này núi đá đằng sau nhảy ra ngoài. Tiêu Hãn Hải tầm mắt nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, hai người trông thấy Tiêu Hãn Hải về sau. Lập tức gương mặt cung kính bái, sau đó lặng yên thối lui, Tiêu Hãn Hải mang theo Diệp Tinh Hà đi vào trong sơn động. Một mực hướng phía trước, rất nhanh, xuất hiện trước mặt một cánh cửa lớn, Tiêu Hãn Hải mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi trước vào xem bên trong có bảo vật gì là ngươi cần. Ta trước về phía sau xử lý một chút sự tình, chờ một lúc liền đi tìm ngươi. Diệp Tinh Hà gật đầu. Tiền bối ngài từ quản bề bộn chính là, Tiêu Hãn Hải rời đi, Diệp Tinh Hà đẩy ra trước mặt trầm trọng cửa lớn, trong nháy mắt, lửa đèn lóe sáng, rượu bỏ ra ánh mắt của hắn, cửa lớn về sau, lại là một tòa thật to động đá, thêm chút tân trang mà thôi, phương viên đủ mấy trăm mét, động đá đỉnh chóp cùng trên mặt đất riêng phần mình đều có thật nhiều thạch nhũ. Mặt đất bên trên này chút thạch nhũ đều là bị người gõ đi. Nửa khúc trên hơi chút tân trang, liền thành từng cái chỗ ngồi, này chút chỗ ngồi, trước thấp sau cao, nhìn qua cũng là có chút thú vị, chỗ ngồi có tới mấy trăm, hiện đang ngồi đầy hơn phân nửa, rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo, ngay phía trước, thì là một cái bàn đấu giá, bất quá phía trên không có một ai, lúc này đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Diệp Tinh Hà đi vào thời điểm. Không ít người đều là quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hiểu rõ, tiếp lấy liền lại quay đầu đi, cũng không để ở trong lòng. Trong mắt bọn hắn, cái này thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi, thực lực căn bản là xem không rõ ràng thiếu niên, chỉ sợ hẳn là bị gia tộc trưởng bối hoặc là sư phụ mang tới bên này mở mang hiểu biết mà thôi. Không có chú ý tất yếu, Diệp Tinh Hà vào chỗ. Đằng sau lại là lục tục ngo ngoe tiến đến mấy người. Nơi này chỗ ngồi đã là ngồi đầy 8 phần 10. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá sư chính là một tên quắc thước lão già. Lời nói có chút khôi hài. Bầu không khí điều động vô cùng tốt. Đằng trước mấy món bảo vật, Diệp Tinh Hà cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói. Những vật này không có ý nghĩa gì. Thế nhưng cái kia mấy món bảo vật phẩm cấp. Lại là nhường Diệp Tinh Hà mừng rỡ, thầm nghĩ trong lòng, tại dưới mặt đất đấu giá hội, quy cách quả nhiên là cực cao, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Lăng Vân Tông xung quanh ngàn dặm số tòa thành trì. Đều thuộc về đỉnh cấp, người tới, cũng chỉ có một phần là Lăng Vân Tông, đại bộ phận đều chính là xung quanh thành trấn, các thế lực lớn, nguyên lai, kiện thứ nhất vật đấu giá, liền là một bộ hoàng cấp tứ phẩm võ kỹ. Vật này, cũng là vỗ ra 2 vạn lượng bạc giá cả. Tại Lăng Vân Tông, đây đã là nhất lưu đệ tử, hoặc là chấp sự một cấp, mới có thể tu luyện bí tịch, làm thứ 5 kiện bảo vật cầm lúc đi ra. Diệp Tinh Hà lập tức chính là mừng rỡ, tầm mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm trên đài đấu giá. 100 năm sinh lôi đình cự hổ nội đan 1 viên, đấu giá sư thanh âm trong đại sảnh quanh quần, mọi người mặt mũi tràn đầy rung động. Liên thanh kinh hô, yêu thú, chỉ có tinh hạch, không có nội đan, chỉ có một ít đặc thù chủng tộc, tại cực kỳ đặc thù gặp gỡ phía dưới, mới có thể ngưng tụ nội đan. Nội đan, hiệu quả xa so với tinh hạch muốn thần kỳ vô số lần. Tinh hạch bên trong, chẳng qua là bảo lưu lại yêu thú khi còn sống một phần lực lượng. Nhiều nhất không đến yêu thú lực lượng một tầng. Nội đan, thì cơ hồ là đem yêu thú chỗ có khí huyết. Lực lượng, thậm chí linh hồn, đều cho thu nạp vào trong đó, ít nhất cũng có được yêu thú toàn bộ lực lượng 6 thành. Theo hắn giơ lên cao cao trong suốt hộp ngọc, mọi người cũng là thấy, này miếng lôi đình cự hổ nội đan, có tới nắm đấm một kích cỡ tương đương, cũng không phải là tròn trịa, mà là mặt ngoài thô ráp, có chỗ chập trùng, binh bộ đẹp đẽ mượt mà, nhưng lại lộ ra khó nói lên lời sức mạnh cường hãn cảm giác. Làm cái kia lôi đình cự hổ nội đan, bị theo trong hộp ngọc lấy ra, Lập tức, tất cả mọi người nghe thấy hư không bên trong vang lên một tiếng hung ác mãnh hổ rít gào. Tiếp theo, một đạo cự hổ hư ảnh, chính là từ cái này trên nội đan nổi lên. Đầu này cự hổ, thân dài tới 7-8 mét, hình thể to như một tòa hai tầng lầu các, nhìn qua, to lớn mà hung ác, bốn đầu đùi to, giống như bốn cái trụ lớn, toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Cơ bắp cơ hồ đem cái kia da lông mở ra, hai mắt huyết hồng, tràn đầy điên cuồng thích giết chóc chỉ kéo ra miệng lớn gào thét. Vì thế phảng phất khi còn sống. Dọa đến không ít người đều là trong lòng hung hăng khẽ run rẩy. Mồ hôi lạnh đều đi ra. Mãnh hổ dù chết, hùng uy vẫn như cũ. Mọi người dồn dập lên tiếng kinh hô. Xem điệu bộ này, này lôi đình cự hổ. Khi còn sống yếu nhất, cũng là thần cương cảnh yêu thú. Đẳng cấp này nội đan, cực kỳ hiếm thấy, chính là vô cùng có trợ giúp Phật Đại Bồ. Đúng vậy à, vô luận dùng tới tu luyện. Chữa thương, nuốt, thậm chí là dùng tới luyện chế đan dược, đều là rất tốt, tất cả mọi người là trong lòng sinh ra tham lam chi ý. Diệp Tinh Hà cũng là trong lòng nhảy một cái. Thần cương cảnh, thối thể cảnh cửu trọng phía trên cảnh giới. Hóa lực làm cương, vô cùng kinh khủng, Diệp Tinh Hà hiện tại. Đối tượng thần cương cảnh cao thủ lời. Trên cơ bản chỉ có bị đối phương một chiêu miểu sát phần. Này lại là một đầu thần cương cảnh yêu thú. Sau một khắc, nội tâm của hắn chính là một mảnh hừng hực. Đầu này lôi đình cự hổ lúc chết, toàn thân huyết khí đều dung nhập trong nội đan. Bên trong nội đan, ẩn chứa đầu này khổng lồ hổ ma vạn cân tinh huyết. Ví như làm việc cho ta, đoán chừng có thể trực tiếp đột phá long tượng chiến thể quyết đệ nhất trọng. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, trong ánh mắt lóe lên một vệt lăng lệ. Vật này, ta nhất định phải được. Mãnh hổ rít gào về sau. Căn bản cũng không cần đấu giá sư làm tiếp giới thiệu. Mọi người cũng đều biết vật này chi hiếm thấy chân quý. Đấu giá sư mỉm cười duỗi ra một ngón tay. Giá khởi đầu, 1 vạn lượng bạch ngân. Vừa dứt lời, một tên ngồi tại Diệp Tinh Hà đằng trước. Tai to mặt lớn bên trong cao giọng hô. 1 vạn 5.000 lượng. Bên cạnh có người cười ha ha nói. Trương mập mạp, ngươi năm nay đều sắp 50, vẫn chỉ là thối thể cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Mua cái đồ chơi này làm gì? Trương mập mạp thẹn quá hóa giận, lớn tiếng gào to, thứ này lão tử là không cần. Thế nhưng con trai của ta có thể dùng đến lên. Trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo. Con ta năm nay 18 tuổi, đoán thể làm chủ, ta đem này miếng nội đan lấy về khiến cho hắn tinh tế bổ dưỡng ôn dưỡng. Lần này Lăng Vân Tông thập đại đệ tử, tuyệt đối có một chỗ của nàng, mọi người càng là một phen cười vang. Lúc này, lại là có hư lạnh một tiếng truyền đến. 2 vạn, người nói chuyện, là một cẩm bào thanh niên, quần áo lộng lẫy, biểu lộ ngạo mạn băng lãnh. Thanh niên lạnh lùng quét những người này liếc mắt, nhàn nhạt phun ra 4 chữ, một đám rác rưởi. Lời này, đả kích mặt có thể đủ lớn. Mọi người đều là lửa giận ngút trời. Có mấy người vỗ bàn đứng dậy, hung hăng trừng mắt về phía tên thanh niên kia. Cái kia thanh niên thoáng trừng mắt lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem bọn hắn. Làm sao, có ý kiến, thấy rõ ràng thanh niên này tướng mạo về sau. Lập tức, mấy người đều xám xịt ngồi xuống, liền cái dám đều không dám nhiều thả. Rõ ràng, thanh niên lai lịch không nhỏ. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm nhìn bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, 2 vạn 5.000, cái kia thanh niên tầm mắt quét Diệp Tinh Hà liếc mắt. Vẻ mặt đạm mạc, hoàn toàn đem hắn bỏ qua, thậm chí, cũng không có ở Diệp Tinh Hà trên thân dừng lại lâu. Sau đó, mọi người dồn dập sơ bảng, ngấp nghé vật này người rất nhiều, rất nhanh, giá cả một đường nhảy lên tới 6 vạn 5.000 hai. Diệp Tinh Hà lại là dơ bảng, 7 vạn lượng, lúc này, đấu giá người chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà cùng cái kia hoa phục thanh niên. Hoa phục thanh niên quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Ngay từ đầu, hắn căn bản chưa từng đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Căn bản không cho rằng hắn là đối thủ của mình, kết quả lại không nghĩ rằng, này thiếu niên thần bí, vậy mà tài lực có chút hùng hậu. có thể cùng chính mình một mực tranh đến cuối cùng. Kết chương.